Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 15, ngày thứ ba lại mặt gặp cha nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Mai cấp tiểu quốc thượng dược trở về, thình lình phát hiện Mộ Dung Thu Vũ ở trong phòng quy quy củ củ ngồi an phận kỳ cục chiều thư. Tiểu Mai thử thăm dò mở miệng gọi Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ trương trương môi, chính là nói cái gì cũng nói không nên lời. Tiểu Mai sợ hãi, chạy tới tiền viện hỏi mới biết được là Lê Tiễn phân phó Dung ma ma cấp nhà mình tiểu thư bón thuốc. Hừ, nói là chuyên môn trị liệu điên cuồng chứng dược, ta xem đó chính là thuốc câm. Tiểu Mai luôn luôn trắng ra, trước tiên đem chuyện này cùng nằm liệt trên giường Tiểu Cúc nói. Tiểu Cúc nghe được Tiểu Mai lời này, ánh mắt sáng lên. Mộ Dung Thu Vũ vô cớ nổi điên, thất vương gia lại sai người cấp rót hạ thuốc câm, này thuyết minh cái gì? Suốt hai ngày, Mộ Dung Thu Vũ không hề khóc nháo, chỉ là phát ngốc hoặc ngây ngô cười, biểu tình chất phác. Tiểu Cúc thấy như vậy một màn, trong lòng che giấu không được kích động. Ngày mai chính là ngày thứ ba lại mặt chi kỳ, xem Lê Tiễn mang theo ngu si Mộ Dung Thu Vũ trở về như thế nào công đạo, ha ha. 8 tháng sơ 10, là Mộ Dung Thu Vũ gả cùng Lê Tiễn ngày thứ ba. Dựa theo Tây Lê Hoàng Triều phong tục, ngày này tân hôn phu thê muốn dậy sớm chạy về nhà gái nhà mẹ đẻ, tục gọi là ngày thứ ba lại mặt. Sáng sớm, Tiểu Mai cùng bị thương Tiểu Cúc song song nâng ánh mắt dại ra Mộ Dung Thu Vũ ngồi trên xe ngựa, ít khi thần thái tự nhiên Lê Tiễn phi thân lên xe, ngồi trên Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh. Trên đường, Lê Tiễn đạm mạc mở miệng, Mộ Dung Tam, ngươi lại là giả điên lại là giả câm, chơi vui không? Mộ Dung Thu Vũ mắt lạnh liếc liếc Lê Tiễn, biết rõ, không thể gạt được này âm lãnh gian trá nam nhân, liền thấp giọng nói thẳng nói. Vương gia tò mò, không ngại thử xem, Lê Tiễn sốc môi, cười lạnh. A, liền biết ngươi ở trang. Mộ Dung Thu Vũ nhắm mắt không nói. Lê Tiễn trong lòng tuy tò mò Mộ Dung Thu Vũ giả điên giả câm mục đích, lại cũng không hỏi. Ở hắn mí mắt phía dưới, lượng nàng chơi không ra đối hắn bất lợi đa dạng. Một chén trà nhỏ công phu, xe ngựa vững vàng ngừng ở trấn Viễn tướng quân phủ ngoài cửa. Vương gia, vương phi, đến tướng quân phủ. Xe ngựa ngoại Tiểu Mai cung kính kêu gọi ra tiếng. Lê Tiễn tùy tay xốc kiệu mành, nhưng thấy xe ngựa ngoại đứng hạnh phúc một nhà. Trấn Viễn tướng quân Mộ Dung Hạo, tướng quân phu nhân Lưu Vân, còn có bọn họ hai người đích trưởng nữ Mộ Dung Hinh Nhi. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Mộ Dung Hinh Nhi, ánh mắt thoáng chốc lạnh lẽo, vô tận hận ý ập vào trong lòng. Chết thảm hài tử, Mộ Dung Hinh Nhi bí y thái tươi cười toàn nổi tại trước mắt vô pháp tiêu tán. Bên kia, Mộ Dung Hạo đám người đón nhận trước tiếp đón Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ xuống xe ngựa. Lê Tiễn tùy tay vãn trụ Mộ Dung Thu Vũ tay, lấy biểu hiện phu thê. Ân ái, lại không nghĩ, nắm lấy lại là một con lạnh băng, cứng đờ thả run rẩy tay. Hắn nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người ngồi ở tại chỗ bất động Mộ Dung Thu Vũ. Nhưng thấy Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt lạnh lẽo như thấm độc mũi tên nhọn, đột nhiên bắn về phía xe ngựa ngoại Mộ Dung Hinh Nhi. Kia hận không thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn hung ác kính nhi, tuy là Lê Tiễn thấy, đều không tránh khỏi một trận kinh hãi. Vương gia Thu Vũ, như thế nào còn không xuống ngựa xe a? Xe ngựa ngoại, Mộ Dung Hạo mở miệng kêu gọi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ hoàn hồn, ánh mắt nháy mắt gian, tất cả đem đáy mắt hận ý liễm đi. Lại trợn mắt lại thấy Lê Tiễn kinh ngạc nhìn chăm chăm nàng xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đạm nhiên cười, không hề có bị chảo bao quẫn bách cảm. Lê Tiễn nhíu nhíu mày áp xuống trong lòng nghi hoặc, nắm Mộ Dung Thu Vũ bước xuống xe ngựa. Hai người mới vừa xuống xe ngựa, Mộ Dung Hạo đám người liền xông tới, giả ý hỏi han ân cần. Đặc biệt Mộ Dung Hinh Nhi, nhiệt tình đến không được, lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ tay liền không giải khai, thân mật khăng khít, tràn đầy tỉ muội tình thâm bộ dáng, kiên trì muốn mang Mộ Dung Thu Vũ đi nàng trong phòng sướng liêu. Mộ Dung Thu Vũ mắt lạnh nhìn Mộ Dung Hinh Nhi trên mặt chồng chất ra tới giả cười, trầm mặc không nói, tùy ý nàng lôi kéo chính mình một đường về phía Tây Xương Viện mà đi. Lê Tiễn trong lòng chắc chắn này Mộ Dung Thu Vũ cùng Mộ Dung Hinh Nhi chi gian quan hệ đều không phải là mặt ngoài nhìn đến như vậy hài hòa, lại cũng không để ý tới. Mộ Dung gia người cho nhau cừu hận căm thù, ở hắn xem ra nhiều lắm là chó cắn chó hành vi. Hắn ở Mộ Dung Hạo dẫn dắt hạ trực tiếp vào trấn Viễn tướng quân phủ chính sảnh đi. Mộ Dung Hinh Nhi lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ tới rồi chính mình xương phòng, mắt thấy Tiểu Mai một tấc cũng không rời đi theo Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh, liền xoay chuyển con ngươi. Mở miệng đối chính mình hai cái nha hoàn nói, Đào Nhi, đi pha hồ nước trà tới. Hạnh Nhi, ngươi cùng Tiểu Mai đi sau bếp đoan chút điểm tâm cùng trái cây. Thực tự nhiên đem Tiểu Mai chi khai. Tiểu Mai nghe được Mộ Dung Hinh Nhi lời này, cắn môi có chút do dự. Đại tiểu thư nhà ta nàng, như thế nào, ta còn sai sử bất động ngươi. Mộ Dung Hinh Nhi không đợi Tiểu Mai nói cho hết lời, liền không vui nhăn lại mày. Cách chương.